Nhật xuất Đông Phương, chương 50, một mình mạo hiểm, góc truyện audio.com, chấm, theo tiếng nói, Vân Nhai từ từ sau lưng Nam Cung Ngọc Thiềm đi qua. Tay ông ta đang túm lấy một đứa nhỏ bị trói hai tay và bịt mắt. Lúc này Đông Phương Cửu mới thật sự biến sắc, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Vân Nhai từ nhấc tay tháo miếng vải màu đen trên mắt đứa nhỏ xuống. Bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, đứa nhỏ có chút không thích ứng, theo phản xạ nheo mắt lại. Tuy đã 3 năm không gặp, đứa nhỏ đã trưởng thành rất nhiều, nhưng Cửu liếc mắt vẫn nhận ra Đông Phương Thứ, âm thầm cắn chặt răng. Có nhận ra đây là ai không? Vân Nhai từ cười đến cực kỳ nham hiểm, vỗ vỗ mặt Thứ, nói với Cửu, Thứ vặn vẹo muốn dẫy khỏi kiềm chế. Ngẩng đầu thấy Cửu, chớp chớp mắt nhận dạng, bật thốt, phụ hoàng. Cửu lập tức đen mặt, tay nắm dây cương bắt đầu run rẩy. Xa xa nhìn đứa nhỏ, nhất thời không quan tâm gì khác. Vân Nhai từ rất hài lòng hiệu quả này. Đông Phương công chúa vẫn nên trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Đầu hàng Bắc Thần Vương, từ đó phu thê phụ tử đoàn viên, còn tận hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Nếu làm mọi người khó coi, chớ trách bần đạo không lưu chút tình cảm cho Độc Miêu của Đông Phương gia. Độc Miêu, dòng Độc Đinh, dòng duy nhất, Miêu, mầm, giống. Cửu nhìn Vân Nhai Tử, rồi nhìn Thứ trong tay ông ta giây lát, vẻ mặt cực kỳ khó coi mà phun ra hai chữ. Đánh chuông, âm thanh, leng keng, vang lên. Chúng binh tướng Đông Khởi đang chém giết say sưa không rõ tình hình nhưng cũng nhanh chóng rút lui như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Vân Nhai Tử kéo Thứ trở lại trận địa của mình. Trước khi đi còn bỏ lại một câu. Suy nghĩ cho kỹ đi. Phụ hoàng, phụ hoàng. Giọng nói trong trẻo của Thứ vẫn đang kêu gọi. Lại bị Vân Nhai Tử bịt miệng. Chỉ còn lại vài tiếng kêu rên truyền tới khiến cho ngực Cửu đau nhói. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rút lui. Bắc Đô Lan thấy Vân Nhai Tử chiếm được thượng phong ở tâm lý chiến, cười nói với Cửu, Đông Phương công chúa hãy suy nghĩ thêm một chút. 10 ngày sau, ta chờ ngươi ở Ngọa Hổ Than. Bến nước, nếu Đông Phương công chúa nguyện quy hàng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ ở đó quyết định cao thấp. Thế nào? Đông Phương Cửu không trả lời, quét mắt nhìn quân Bắc Thần, sau đó dẫn người rút về quân doanh. Khổng Nhậm biết việc này tuyệt đối không thể qua loa, bất đắc dĩ đành thúc ngựa quay về. Hai ngày liên tiếp, Đông Phương Cửu ngồi trong trướng chủ soái, trầm tư không nói, vẻ mặt ngưng trọng. Mấy viên trọng thần bộ hạ biết rõ việc này nghiêm trọng, cũng không dám nhiều lời. Viên ý chỉ thành viên, là một loại lượng từ, mà chuyện này quả thật khó mà tìm được một phương thức giải quyết vẹn toàn. Đông Phương Thứ bị bắt làm con tin, chắc chắn đã nắm trúng tử huyệt của Đông Phương Cửu. Bất kể như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể dễ dàng vứt bỏ đứa nhỏ này. Huống hồ Đông Phương Thị cũng chỉ còn nhất mạch ấy, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vì để Thứ an toàn mà buông binh quyền quy hàng. Điều đó có khác gì? Thân giả đau, cừu giả khoái. Đâu, Cửu khó mà chấp nhận. Ngày đêm kho an trà phản bất tư. Đông Phương Cửu tiểu tụy không thôi. Thân giả đau, cừu giả khoái. Người thân đau đớn, kẻ thù vui sướng. Ngày đêm kho an trà phản bất tư. Ngày đêm kho an lòng. Mất ăn mất ngủ. Quân doanh Đông Khởi được dựng trên một chỗ dốc thoải. Mấy ngày nay trời quang trăng sáng. Vừa qua giờ hợi, 9 gam, 11 giờ đêm, chỗ mặt bên của doanh trại lóe lên một bóng người mặc trang phục dạ hành. Đồ đi đêm, khuôn mặt được che phủ bởi một mảnh vải đen. Chỉ chừa lại một đôi mắt sáng ngời long lanh như nước. Vừa đi vừa cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Bằng nội công thâm hậu. Không đến nửa canh giờ, người này đã đáp xuống một cây đại thụ cách không xa chỗ quân Bắc Thần hạ trại. Ẩn nấp trên nhánh cây, thận trọng tra xét tình huống trong quân doanh. Sau đó giống như đã có chuẩn bị mà đi thẳng hướng hậu trướng. Mượn ánh trăng tránh được tay mắt của binh sĩ tuần tra. Nhanh chóng đáp chân trên một đỉnh lều có trọng binh canh gác. Nhờ khinh công ổn định thân mình, rút ra một con dao găm từ trong ống giày. Rạch một lỗ ở chỗ đỉnh lều. Dùng hai ngón tay vạch lỗ hổng ra và nhìn vào bên trong. Có ba tên trông như tiểu đầu mục. Đang uống rượu, bảy mồm tám miệng hô to gọi nhỏ. Bên trong một chiếc lồng gỗ bên cạnh chúng, là thứ cùng với một đứa bé nhỏ tuổi hơn chút, đầu mục. Người đứng đầu, người trên đỉnh lều thoáng yên tâm. Lấy ra ba viên sắt từ trong ngực, đốt ngón tay khẽ cử động. Ba viên sắt phân ra ba hướng bắn vào trong tâm đầu của ba tên ma men. Bọn chúng thậm chí không kịp kêu rên một tiếng. Lập tức ngã gục, mà một vòng lính canh giữ bên ngoài. Không hề nghe được bất kỳ một âm thanh tiếng động nào. Cắt lỗ hổng lớn hơn chút. Cả người mượn thế nhảy vào trong lều. Đông Phương Thứ trong lồng gỗ giật mình trợn to mắt nhìn người rơi xuống từ trên trời. Nàng ấy dùng dao găm chọt vào trong ổ khóa. Đẩy một cái. Kịch, khóa đồng nặng trĩu liền mở ra. Nhẹ nhàng tháo xích sắt xuống. Mở cửa lồng gỗ. Người này kéo vải đen trên mặt xuống. Lộ ra dung nhan diễm lệ. Thứ Nhi, có nhận ra ta không? Đông Phương Thứ tỉ mỉ phân biệt. Nghi hoặc lắc đầu. Có chút quen mắt. Nhưng mà, có nhớ trong hậu cung của phụ hoàng con có một Sở Phi không? Người là Sở Phi nương nương. Sở Thiên Hy gật đầu. Tiểu hoàng tử vẫn nhớ chứ? Nhớ rõ, Thứ gật đầu, nhỏ giọng trả lời chắc nịch, ta tới để cứu con về chỗ của phụ hoàng con có tin tưởng theo ta không? Thứ chớp chớp mắt, vâng, vậy thì tốt, bây giờ lập tức theo ta ra ngoài. Sở Phi nương nương khoan đã, Thiên Hy đang xoay người định rời khỏi, nhưng bị Thứ gọi ngừng lại. Sao, Sở Phi nương nương cứu tiểu ảnh tử luôn được không? Thiên Hy nghiêng đầu khó hiểu. Đông Phương Thứ chỉ vào một đứa nhỏ khác ở bên trong lồng gỗ. Tiểu ảnh tử và con cùng bị giam chung rất lâu rồi. Nàng sẽ chết đói mất. Sở Thiên Hy lưỡng lự giây lát. Thứ đã 8 tuổi. Một mình nàng ấy dẫn theo cậu đã vất vả rồi. Thêm một đứa nữa sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nhưng chuyển mắt nhìn đứa nhỏ với đôi mắt đen láy sáng rực đang yếu ớt co rút trong lồng gỗ. Thiên Hy lại không đành lòng. Suy nghĩ một lát liền quyết định. Được, ta dẫn hai con cùng đi. Có điều, phải trói các con với nhau. Nếu không sẽ đối phó không kịp nếu có chuyện xảy ra. Vâng, Đông Phương Thứ vừa nghe nói sẽ dẫn tiểu ảnh tử đi. Lập tức mừng rỡ. Ngoan ngoãn kêu Thiên Hy trói hai đứa nhỏ dựa lưng vào nhau. Thiên Hy nửa ôm nửa kẹp hai đứa nhỏ. Nhún người nhảy lên đỉnh lều đi ra ngoài. Rời đỉnh lều, nhảy vào trong quân doanh Bắc Thần. Mượn đống lương thảo che lấp đi thêm một đoạn. Thiên Hy rất căng thẳng với quân Bắc Thần bốn phía. Chuyển qua một góc ngoặc, lại chạm mặt Vân Nhai Tử. Thiên Hy âm thầm căng thẳng. Dừng chân, Vân Nhai Tử nhìn chằm chằm nàng ấy. Xem xét một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra một câu. Không hổ là đồ đệ của nhị sư tỷ. Đúng là có chút can đảm. Thiên Hy ra mắt sư thúc. Hừ, Vân Nhai Tử cười khẩy. Sư thúc, người biết ta là sư thúc của ngươi. Ba người sư tỷ đệ của Nhiễu Long Sơn tình thâm nghĩa dày. Sư phụ có đề cập qua. Ồ, nhị sư tỷ nói gì về ta? Chấm, sư thúc từ nhỏ cần cù. Rất thông tuệ. Ngũ hành binh pháp không gì không thông. Ôi, thật là tốt đẹp nhỉ. Vậy thì nàng nói về đại sư tỷ ra sao? Sư bá ở núi Tây Côn Luân hành y nhiều năm. Y thuật sớm đã danh khắp thiên hạ. Sư phụ ngươi hiện giờ đang ở đó. Thiên Hy biết rõ nếu nói sự thật sẽ khiến Vân Nhai Tử tức giận. Chỉ hơi do dự, sư phụ Vân Du Tứ Phương. Nói bậy. Nàng ta sớm đã đến Tây Côn Luân cùng Song Túc Song Phi với đại sư tỷ rồi. Tưởng ta không biết hả? Vân Nhai Tử cắt ngang Thiên Hy, lớn giọng quát lên. Quân Bắc Thần nghe được âm thanh, bắt đầu tụ tập về phía bên này. Thiên Hy bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ không xong, liền muốn lách mình đi, muốn chạy. Hôm nay ta bắt người ái đồ của nhị sư tỷ, không bắt nàng ta đích thân đến gặp ta đòi người là không được. Thiên Hy như sớm có chuẩn bị, vừa kẹp chặt hai đứa nhỏ, vừa hiểu điều bất nhứ, mà đi theo con đường đã tra xét lúc ban ngày, còn tiện tay ném hai cái pháo vào trong đống lương thực. Pháo nổ ra tia lửa bén vào trong đống lương thảo, khiến toàn quân Bắc Thần đều lo việc dập lửa, không rảnh rỗi quan tâm nàng ấy. Hiểu điều bất nhứ, có trật tự không rông dài. Ở đây ý nói Thiên Hy rành mạch đi theo đường đã dò xét trước mà không phải vòng vo tìm đường. Vân Nhai Tử khinh công không kém, đuổi sát theo, cầm một nắm ám tiêu phóng thẳng đến những chỗ hiểm yếu trên người Thiên Hy. Thiên Hy vì chú ý đến an nguy của thứ nên chỉ có thể lấy né làm chủ, không dám chính diện nghênh chiến, gánh vác trọng lượng của hai người, rõ ràng đã liên lụy nàng ấy, làm nàng ấy gian nan khó khăn. Quân Bắc Thần phát hiện có người cướp ngục, lần lượt vây quanh, nhóm cung thủ cưỡi ngựa rượt theo Thiên Hy, mới ra khỏi cửa doanh trại Bắc Thần không xa. Thiên Hy chợt cảm thấy bắp chân đau nhức, biết mình đã trúng tiêu của Vân Nhai Tử, nhưng tình thế cấp bách không thể xem xét. Nàng ấy đưa hai đứa nhỏ ra trước ngực, cắn răng chạy thật nhanh đến quân doanh Đông Khởi. Nhóm cung tiến thủ cưỡi ngựa đi theo Vân Nhai Tử đuổi theo Thiên Hy không tha. Mưa tên gào thét lướt sát người Thiên Hy, có một mũi tên cắm thẳng vào vai nàng ấy. Thế nhưng Thiên Hy không dám dừng lại, dùng hết khí lực toàn thân mà lao nhanh tránh né. Mục tiêu chỉ có chạy. Có vài phi tiêu của Vân Nhai Tử lại cắm trên người Thiên Hy. Y phục giả hành cũng bị rạch thêm vài vết cắt, máu tuôn ra từ miệng vết thương, chốc lát thấm vào y phục. Sở Thiên Hy thấy tình thế nguy hiểm, lấy đoạn ống trúc từ trong ngực ra, cắn bỏ nút ống, nắm chặt ống trúc trong tay. Miệng ống trúc bắt đầu tràn ra từng làn khói mỏng mang theo mùi hương lạ nồng nặc. Thiên Hy đi ngược gió, khói này cũng thuận gió mà tản ra, bị nhóm quân Bắc Thần đuổi theo nàng ấy ở phía sau ngửi được. Không qua bao lâu, bọn chúng cảm thấy tay chân bùn rùn, trời đất quay cuồng, ngựa cũng không còn sức chạy tiếp. Vân Nhai Tử đạo hạnh cao hơn chút, tránh được mấy thứ khói mù cùng với mùi hương lạ. Cách đại doanh Bắc Thần càng lúc càng xa, cũng chỉ còn lại một mình Vân Nhai Tử đuổi theo Thiên Hy. Thiên Hy thấy không dễ làm gì được ông ta, nhớ ra sư phụ từng nói nhược điểm của Vân Nhai Tử là sợ nước. Mà hơi đi xéo đoạn đường này vừa lúc có một hồ nước rộng lớn. Nàng ấy hơi chuyển hướng, đi thẳng hướng vùng nước. Vân Nhai như nhìn thấu ý đồ của nàng ấy, tung người vài lượt tới sau lưng nàng, đánh một chưởng vào lưng Thiên Hy. Chưởng lực xuyên qua cơ thể Thiên Hy. Nhưng nàng ấy chỉ cắn chặt răng, mượn lực lao thẳng về trước một đoạn thật dài mà không phải là ngừng lại như Vân Nhai Tử nghĩ. Vân Nhai hoảng hốt, định tiến lên cản Thiên Hy, nhưng mặt hồ gợn sóng lăn tăn đã xuất hiện trước mắt. Một khắc trước khi trưởng phong của Vân Nhai Tử đánh tới mình, Thiên Hy đã đề khí thi triển khinh công lướt trên mặt nước. Mũi chân nhẹ đạp vài lần, thoáng chốc đã cách xa bờ mấy trượng. Đứng bên bờ, Vân Nhai Tử tức giận thở hổn hển, muốn đuổi theo nhưng khi chạm phải mép nước thì do dự. Lúc đến giữa hồ, Thiên Hy nhẹ hất chân lấy đà. Một đợt sóng nước từ dưới chân bắn lên lao thẳng tới hướng của Vân Nhai Tử. Vân Nhai xưa nay sợ nước hoảng hốt, rút lui mấy bước nhưng vẫn bị nước dội ướt đạo bào. Ông ta ảo não vung ống tay áo, nhìn Thiên Hy đi xa, rốt cuộc cũng ném được Vân Nhai ra sau. Thiên Hy đã là sức cùng lực kiệt, trên người đều là vết thương nội thương lớn nhỏ rải rác nhiều chỗ. Miễn cưỡng chống đỡ một chút sức lực cuối cùng, mang theo hai đứa nhỏ chạy về quân doanh Đông Khởi. Trong quân trướng, Đông Phương Cửu vẫn đang vô kế khả thi. Tây Môn Hồng Tuyết và Khổng Nhậm thì bắt đầu có xung đột vì bất đồng ý kiến. Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn Bắc Thần làm hại tiểu hoàng tử? Hồng Tuyết hiển nhiên mềm lòng hơn. Vừa nghe nói thứ bị bắt giữ, lại còn nhìn thấy hình ảnh Lâm Lang như thế. Sao có thể chịu được việc tổn thương đứa nhỏ? Nhưng Khổng Nhậm lý trí hơn chút. Thế nhưng hiện tại Bắc Thần muốn chúng ta đầu hàng. Một khi chúng ta giao ra binh quyền, Bắc Đô Lan tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ. Chúng ta cũng sẽ bị hắn quản chế. Đến lúc đó chẳng những không cứu được hoàng tử, mà tính mạng của mấy người chúng ta cũng khó đảm bảo. Nói không chừng 10 vạn nhân mã cũng phải bị liên lụy mạng sống. Nhưng một khi tiểu hoàng tử có chuyện, cho dù chúng ta trắng trận, sau này cũng khó thư thái. Chúng ta không phụ lòng Lâm Lang sao? Là trưởng bối, chúng ta không làm một đứa nhỏ thất vọng sao? Nhưng chúng ta không cứu được nó mà. Đông Phương Cửu nghe bọn họ tranh luận, đan ngón tay vào nhau không nói được một lời. Bỗng nhiên ngoại doanh ồn ào náo động, màn cửa bị nhấc lên, một bóng đen vọt vào. Ba người đều giật mình, tập trung nhìn lại, nhận ra là Sở Thiên Hy đang bế Đông Phương Thứ cùng với đứa nhỏ lạ mắt tiến vào. Đông Phương Cửu sửng sốt mở lớn đôi mắt nhìn ba người đột ngột xông vào kia. Khổng Nhậm và Hồng Tuyết cũng ngừng tranh chấp, nhất thời chưa tỉnh hồn. Thiên Hy cũng im lặng, cắn chặt môi dưới, rút dao găm cắt đứt sợi dây trói cho hai đứa bé. Đông Phương Thứ giãy giãy tay chân, đứng dậy chạy về phía Cửu. Phụ hoàng, Cửu tỉnh lại, trượt xuống từ ghế chủ soái. Đón Thứ đi qua, giang hai tay, ôm đứa nhỏ đã 3 năm không gặp vào lòng. Lúc này Đông Phương Thứ mới ôm cổ Cửu, nước mắt đầy mặt. Phụ hoàng, bọn chúng đánh con, người xem, nói rồi vén ống tay áo lên cho Cửu nhìn vết thương bầm xanh trên cánh tay cậu. Phụ hoàng, con muốn báo thù, Thứ nhi ngoan. Ai đánh con phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Khổng Nhậm và Hồng Tuyết cùng thở phào nhẹ nhõm. Khổng Nhậm vui mừng, còn Hồng Tuyết thì bị đứa bé nhỏ tuổi hơn thu hút ánh mắt. Chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống đánh giá bé gái. Ngươi có phải tiểu ảnh tử không? Tiểu cô nương với đôi mắt to tròn nhìn nàng ấy. Gật đầu, ngươi thật sự là tiểu ảnh tử nước Tây Viêm. Dạ. Ta gọi là tiểu ảnh tử. Ngươi không nhận ra ta. Chấm, tiểu ảnh tử lại lắc đầu. Ta là cô cô Hồng Tuyết đây. Thiên Hy, ngươi đã cứu nó. Ngươi biết nó là ai không? Đứa nhỏ là con gái của ca ta và công chúa Thiên Dương đó. Tây Môn Trục Ảnh, nó là chất nữ, cháu gái của ta là Thiên Hy, chỗ này chính xác là. Là, của ngươi, Thiên Hy, ở đây là bị cắt ngang, chứ không phải là suy nghĩ hay không biết, vì cấu trúc ngữ pháp của Trung là Nider, của ngươi, mà nếu mình để, là, của ngươi, thì nó không hợp ngữ cảnh cắt ngang lắm, nên mình lượt bỏ cái, của ngươi, và chú thích chỗ này. Lúc Tây Môn Hồng Tuyết hưng phấn ngẩng đầu nói với Thiên Hy thì mới phát hiện sắc mặt Thiên Hy không ổn. Trên gương mặt trắng bệch có từng giọt mồ hôi lớn trượt xuống. Bởi vì nàng ấy mặc y phục giả hành màu đen nên không thể nhận rõ vết máu ẩn bên dưới. Nhưng cả bộ y phục đều lấp lánh ẩm ướt dưới ánh đèn. Hơn nữa bàn chân chỗ nàng ấy đứng đã đọng thành một vũng máu loãng. Toàn bộ quân trướng cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Phải không? Thiên Hy gắng gượng trả lời. Ta đã nghĩ, làm một điều thiện thì sẽ được điều báo. Trong lúc vô tình, vậy mà lại cứu chính người thân của mình. Khổng Nhậm tiến lên tiếp nhận Thứ trong lòng Đông Phương Cửu. Nháy mắt với nàng, Cửu nghiêng đầu, thấy bộ dạng của Thiên Hy. Hơi chần chừ, vẫn cứng ngắc không nhúc nhích. Sở Thiên Hy đã là cực hạn, chao đảo vài lần, lập tức ngã xuống, Cửu nhìn nàng ấy ngã xuống, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào. Một khắc trước khi chạm đất, vẫn là Hồng Tuyết giành trước ôm vào lòng. Thiên Hy thở hổn hển, cố hết sức mà nói. Ở quân doanh Bắc Thần, ta nhìn thấy vạn nhận xa. Trận đánh kế tiếp, ngươi, các ngươi phải cẩn thận. Được, đã biết, Thiên Hy, thương thế của ngươi không nhẹ. Chúng ta đi chữa thương trước. Nói rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cửu. Nhìn nàng vẫn trơ trơ không tỏ vẻ gì. Sắc mặt quật cường không chịu hạ mình. Hồng Tuyết nhíu mày, dẫn Thiên Hy ra khỏi trướng. Đến khi các nàng ra ngoài buông mảnh xuống, Đông Phương Cửu mới bước một bước tới phương hướng rời đi. Thở gấp dồn dập, sau đó dừng lại, cúi đầu, trên gương mặt căng thẳng hiện lên vẻ lạnh lẽo cứng ngắc như băng. Ngày thứ hai sau khi Sở Thiên Hy cứu Đông Phương Thứ về, Vân Trung Tử đột nhiên từ Tây Côn Luân chạy tới quân doanh Đông Khởi. Còn dẫn theo Vân Chu mang không ít thuốc trị thương đã phối xong. Hồng Tuyết trị thương cho Thiên Hy cũng vừa lúc thiếu những thứ này. Thật là kịp lúc, Đông Phương Cửu dắt thứ tới chỗ của Lâm Lang. Tuy đã không còn lạnh lùng như lúc ở trong Hoàng Cung Đông Khởi, nhưng Lâm Lang trông thấy con trai thì chỉ ôm khóc một hồi. Sau đó kêu Cửu dẫn ra ngoài, không chịu giữ cậu bên cạnh. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đại chiến sắp tới. Cửu thật sự không rảnh xử lý việc này nên giao thứ cho Hồng Tuyết. Còn bản thân thì nhập đầu vào quân trướng cùng nghiên cứu cách ngăn địch với nhóm Khổng Nhậm Đậu Quảng. Cứu được Đông Phương Thứ, Cửu như buông được tảng đá lớn trong lòng. Đã không còn nhược điểm nằm trong tay Bắc Thần. Có thể buông tay chân an bài trận pháp. Trong những ngày trước trận chiến ước hẹn ở Ngọa Hồ Than, Cửu cho khảo sát địa hình, đàm phán chiến cơ, gần như không chợp mắt. Mỗi lần đi ngang doanh trướng của Thiên Hy, chứng kiến người ra vào, có lúc sẽ gặp Tây Môn Hồng Tuyết, nhưng nàng chỉ liếc mắt liền vội vã bước đi. Cách trướng bồng thật dày, nàng biết người kia nằm bên trong, vì nàng mà phải nhận lấy rất nhiều vết thương chồng chất. Thế nhưng, đôi chân không thể nào bước vào. Hai chữ, tha thứ, kia, hiện tại xem ra thật đúng là gian nan. Cũng may còn có đại sự cần làm đã chiếm phần lớn thời gian của Cửu. Để nàng không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều chuyện. Dù sao, gần 30 vạn binh lực nhìn chằm chằm, vẫn đang ở nơi nào đó chuẩn bị quét diệt nàng cho thống khoái. Sự nghiệp phục quốc Đông Khởi cũng không phải chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành. Đông Phương Cửu đem tình cảm chồng chất như vết thương quăng ra sau, lên tinh thần, nỗ lực thực hiện chí lớn mà mình đã lập từ thuở niên thiếu. 10 ngày ước hẹn vội vàng trôi qua. Trên Ngọa Hổ Than, theo mặt trời đi lên, từng tia sáng rực rỡ dần tàn khắp nơi. Trận quyết chiến quyết định đại thế sắp bắt đầu. Vùng này địa thế bằng phẳng, giống như Đông Phương Cửu đã phân tích trước đó, rất thích hợp cho đại quân của Bắc Đô Lan triển khai công diệt. Cho nên hắn mới chọn nơi này. Quân Bắc Thần vẫn là quân đoàn kỵ binh kiêu ngạo xông trận như vào chỗ không người. Còn kỵ binh của Đông Phương Cửu, nhân số vẫn không được một nửa của kẻ địch, miễn cưỡng gom góp gần được 5 vạn người. Thực lực so ra cách xa ngàn dặm. Vì thế, mặc dù Bắc Đô Lan không dám khinh nàng, nhưng cũng không quá xem trọng 10 vạn quân Đông Khởi còn con này. Đối với chuyện Sở Thiên Hy cứu được Đông Phương Thứ, hắn cũng chỉ chém vài tên lính canh giữ mà thôi. Không có chấn động gì quá lớn, cách trương.